khí thiếu tu tiên. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330 không phải thiên kiêu. Canh 1, thân ái, nhìn xem, ta đem khi dễ ngươi đại gia hỏa nội đan mang tới. Trung Ly Đình Châu lấy lòng mà đem nội đan đưa cho Cao Hàn. Cao Hàn tiếp nhận nội đan, ánh vàng rực rỡ nội đan, cùng kim giáp thú nội đan không sai biệt lắm. Người đột phá, đem nội đan thu hồi tới. Cao Hàn nhìn hắn, Trung Ly Đình Châu dịu ngoan mà trả lời. Không đâu, liền thiếu chút nữa điểm. Linh huyệt đã bị ta hấp thu chín thành, chỉ còn lại có một tầng. Hẳn là cũng mau không có. Người nhi tử đang ở bên trong. Cao Hàn đi vào linh huyệt trước, nhìn đến con của hắn Phú Quý nằm ở huyệt đế. Thân thể lúc lên lúc xuống, linh huyệt năng lượng lại tự động tiến vào nó trong cơ thể. Lượng rất lớn, người bình thường chỉ sợ phải bị căng đã chết. Nó lại một chút phản ứng cũng không có. Đại lượng năng lượng như chảy vào một động không đáy huyệt giống nhau. Nó hấp thu nhiều như vậy năng lượng, có thể hay không đối thân thể không tốt? Cao Hàn có chút lo lắng hỏi. Sẽ không, nó hiện tại triệu chứng thực bình thường. Phỏng chừng cái này giai đoạn thăng cấp chính là như vậy. Trung Ly Đình Châu tiểu tâm mà nói. Cao Hàn nhíu mày. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Là hảo, là hư, chúng ta cái gì cũng không biết. Trung Ly Đình Châu nói. Hiện tại trừ bỏ chờ, chúng ta còn có thể làm cái gì? Ta quay đầu lại tìm chút tư liệu. Nhìn xem là tình huống như thế nào. Di sinh giới còn có rất nhiều thư. Hắn còn không có xem qua. Có lẽ này đó trong sách sẽ có càng nhiều về phú quý kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Chúng ta trước rời đi nơi này. Thái Sơn cự vượn đã chết. Mặt khác yêu thú cùng phụ cận nhân loại tu sĩ hoặc yêu ma nhất định sẽ chạy tới. Liền tính bọn họ tới, ta cũng có thể. Trung Ly Đình Châu nói đến một nửa, liền thấy Cao Hàn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Lập tức che lại miệng mình. Hắn không nói tổng được rồi đi. Cao Hàn hơi chút vừa lòng một ít. Đem phú quý từ linh huyệt, hiện tại phải nói là hố động ôm ra tới. Bên trong năng lượng đã còn thừa không có mấy. Cho dù có người tới, cũng nếm không đến nhiều ít ngon ngọt. Liền ở bọn họ rời đi không bao lâu, ẩn núp ở phụ cận yêu thú vọt vào linh đàm khe núi. Thẳng đến linh huyệt, đương chúng nó phát hiện còn thừa không có mấy linh huyệt khi. Này đó yêu thú cũng không có do dự, vẫn cứ một đầu chát đi vào. Dư lại một chút, cũng là một chút. Ngày thường chúng nó liền một chút đều đừng nghĩ được đến. Linh huyệt nơi khe núi chiến đấu thanh không ngừng. Thường thường là có thể nghe được một tiếng nổ mạnh. Không trung sương mù dày đặc kịch liệt mà kích động. Kẹp mặt đất dơ lên tới bụi mù. Phan Tuấn Chánh ở phụ cận quan vọng nửa ngày. Thẳng đến thanh âm dần dần nhược đi xuống. Nghĩ thầm hẳn là phân ra thắng bại. Không biết là nào một phương thắng. Sẽ là ba cấp kia mấy cái yêu ma. Vẫn là kia đầu Thái Sơn cự vượn. Bất quá hắn càng nguyện ý tin tưởng. Hai bên lưỡng bại câu thương. Tất cạnh Thái Sơn cự vượn cũng không nhược. Ba cấp tựa hồ cũng có cái gì đòn sát thủ. Nếu bọn họ lưỡng bại câu thương nói. Ta hiện tại qua đi. Có phải hay không có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phan Tuấn đứng ở tại chỗ rối rắm nghĩ. Đến nỗi thắng người có hay không có thể là Trung Ly Đình Châu. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới cái này khả năng tính. Chỉ bằng hắn kia phó xui xẻo bộ dáng. Chỉ sợ đã sớm ở ba cấp cùng Thái Sơn cự vượn trong chiến đấu đã chết. Không đúng, hiện tại chạy tới yêu thú tựa hồ đặc biệt nhiều. Phan Tuấn nhìn nửa ngày, đột nhiên phát hiện không thích hợp địa phương. Nếu Thái Sơn cự vượn cuối cùng thắng, này đó yêu thú khiếp sợ cự vượn uy nghiêm. Sao có thể ở ngay lúc này chạy tới? Không phải tìm chết sao? Phan Tuấn sắc mặt tức khắc trở nên thập phần âm tình bất định. Nói như vậy, cuối cùng thắng người vẫn là ba cấp kia mấy cái yêu ma. Bất quá bọn họ nếu là thật sự gì, SCSS Thái Sơn cự vượn, khẳng định cũng trả giá không nhỏ đại giới. Hiện tại rất có thể đã gân ra lực tẫn. Nếu ta ở ngay lúc này chạy tới nơi, nói không chừng thật có thể lập tức trả thù trở về. giết bọn họ, đem linh huyệt đoạt lại. Phan Tuấn do dự nửa ngày, vẫn là lưỡng lự, mắt thấy thời gian trôi qua càng ngày càng trường. Rốt cuộc giao hạ hàm răng, không đi ta khả năng sẽ hối hận. Đi nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Liền tính không có, ta cũng có thể trộm rời đi. Phan Tuấn lấy định chủ ý, lập tức chạy tới nơi. Thân ảnh bay nhanh xuyên qua ở trong rừng. Hắn trốn tránh địa phương ly linh huyệt khe núi không xa. Không một hồi liền chạy tới. Thân ảnh dừng ở một cục đá lớn mặt sau. Khe núi địa hình bị Thái Sơn cự vượn phá hư đến hoàn toàn. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Tất cả đều là lộn xộn đại thạch đầu. Trước mặt hắn này khối chính là bị Thái Sơn cự vượn ngạnh sinh sinh từ trên mặt đất nhấc lên tới. Hảo kịch liệt a, tận mắt nhìn thấy đến một màn này. Phan Tuấn vẫn là bị trước mắt vết thương một màn khiếp sợ tới rồi. Đây là đến đánh đến nhiều kịch liệt, mới có thể biến thành như vậy. Hơn nữa đánh thành như vậy, rất nhiều dấu vết đều bị phá hủy. Chỉ có thể nhìn đến một bộ phận chiến đấu dấu vết. Phan Tuấn tìm một hồi, cũng không có nhìn đến Thái Sơn cự vượn thi thể. Còn có ba cấp kia mấy cái yêu ma, cùng đường thang thi thể. Nguyên bản xác định Thái Sơn cự vượn hẳn là đã chết. Hiện tại hắn lại không xác định. Kỳ quái, vì cái gì không có thi thể? Trên mặt đất nhưng thật ra có rất nhiều vết máu. Chẳng lẽ nói, yêu ma thắng lúc sau, mang theo Thái Sơn cự vượn thi thể chạy sao? Phan Tuấn sắc mặt biến đổi, càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Lập tức sốt ruột mà nhìn về phía linh huyệt phương hướng. Linh huyệt như vậy đại, bọn họ sao có thể nhanh như vậy liền thu phục? Đúng lúc này, không trung rơi xuống vài đạo sắc bén quang mang. Quang mang nháy mắt nuốt sống linh huyệt hố yêu thú, đem yêu thú rảo nát. Phụ cận yêu thú lập tức sợ tới mức lập tức giải tán. Yêu thú chiều chỉ chốc lát liền lui. Lương sư huynh, phát hiện này cổ quen thuộc hơi thở đúng là chính mình nhận thức người. Phan Tuấn đại hỉ mà kêu ra tiếng tới. Ánh mắt tỏa định đứng ở một cục đá thượng bạch y thanh niên. Tức khắc không hề che giấu chính mình thân ảnh. Chạy tới tìm bạch y thanh niên. Lương Mộc Hành sắc bén ánh mắt nhìn về phía Phan Tuấn. Phát hiện là chính mình tông môn người. Mới buông ra nắm pháp bảo tay. Nhíu mày nói. Phan Tuấn, người như thế nào ở chỗ này? Phan Tuấn sửng sốt, ngừng ở tại chỗ. Lương sư huynh, người không phải nhìn đến ta phát ra cầu cứu tín hiệu. Mới đến tìm ta sao? Lương Mộc Hành lắc đầu. Không phải. Ta cũng không có nhìn đến ngươi phát cầu cứu tín hiệu. Chỉ là phát hiện bên này có dị. Vừa lúc chạy tới, ngươi không phải ở chấp hành sư môn giao đãi nhiệm vụ sao? Như thế nào sẽ, ta minh minh phóng ra cầu cứu tín hiệu. Phan Tuấn không rõ, nhưng nếu Lương sư huynh không có nhìn đến, là có thể giải thích vì cái gì hắn chậm chạp không có tới nguyên nhân. Lương Mộc Hành ngẩng đầu nhìn mắt không trung. Khả năng cùng nơi này địa thế có quan hệ. Người phóng ra cầu cứu tín hiệu. Vừa lúc ở ta góc chết. Phan Tuấn sắc mặt xanh trắng đan xen. Thật vất vả phát ra tín hiệu. Cư nhiên nháo ra như vậy ô long. May mắn hắn mạng lớn. Sao lại thế này? Mặt khác sư đệ đâu? Lương Mộc Hành hỏi. Bọn họ đều đã chết. Nơi này chính là sư thúc giao đãi ta nhiệm vụ. Kết quả. Phan Tuấn đem bọn họ gặp được yêu ma phục kích, còn có Tử Tiêu Tông tu sĩ 1 năm 1 10 nói cho hắn. Lương sư huynh, người nhận thức Tử Tiêu Tông một cái kêu Đường Thang đệ tử sao? Đường Thang, không quen biết, Lương Mộc Hành lạnh nhạt ngạo mạn nói. Không phải thiên kiêu, còn nhập không được ta mắt. Cái này Đường Thang xem ra thật là Tử Tiêu Tông bình thường đệ tử. Phỏng chừng ở ba cấp mấy cái yêu ma cùng Thái Sơn cự vượn trong chiến đấu thân tử đạo tiêu. Phan Tuấn thở ra một hơi. Lương Mộc Hành đi đến linh huyệt trước. Nhìn chăm chú linh huyệt hố động. Sắc mặt đen nhánh một mảnh. Trước không nói này đó. Cái này linh huyệt. Xem ra đã bị người mang đi. Bọn họ không nghĩ tới. Có người sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đem một toàn bộ linh huyệt hấp thu. Bởi vì đây là không có khả năng làm được sự tình. Bất quá bọn họ càng thêm không nghĩ tới. Trung Ly Đình Châu không phải tu luyện, mà là ở lợi dụng linh huyệt tu bổ chính mình âm dương châu. Tốc độ tự nhiên so tu luyện càng mau. Lương sư huynh cho rằng kia mấy cái yêu ma có thực lực này sao? Phan Tuấn lập tức hỏi. Người như thế nào liền xác định? Nhất định là kia mấy cái yêu ma. Lương Mộc Hành hỏi lại. Phan Tuấn lập tức đáp. Nếu Thái Sơn cự vượn thắng, nó khẳng định là dọn không đi linh huyệt. Này phiến khe núi ban đầu là kim giáp thú chiếm cứ địa bàn. Kim giáp thú đã chết. Thái Sơn cự vượn khẳng định sẽ đem này theo vì đã có. Linh huyệt đột nhiên biến mất. Chỉ có thể là nhân vi. Lương Mộc Hành gật đầu nói. Người nói không sai. Như vậy xem ra, kia mấy cái yêu ma hẳn là có thu linh huyệt thủ đoạn. Phan Tuấn nghe vậy sốt ruột nói. Lương sư huynh, nếu linh huyệt bị yêu ma được đến, chúng ta muốn cướp trở về, chẳng phải là rất khó. Song động bí cảnh như vậy đại, chúng ta như thế nào tìm được đối phương? Lương Mộc Hành câu lấy khóe miệng cười lạnh nói. Vậy làm tiến vào bí cảnh nhân loại tu sĩ cùng yêu ma đều biết. Linh huyệt ở kia mấy cái yêu ma trong tay. Đến lúc đó sẽ tự có người giúp chúng ta tìm được hắn. Phan Tuấn dừng một chút. Chính là cứ như vậy. Tranh đoạt người càng ngày càng nhiều. Đối chúng ta cũng bất lợi à, có ta ở đây. Có cái gì hảo lo lắng? Lương Mộc Hành lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái. Phan Tuấn lập tức vui sướng mà cong hạ bối. Hết sức khen tặng nói. Lương sư huynh nói được không sai. Có ngươi ở, những người khác đều không có khả năng là đối thủ của ngươi. Lương Mộc Hành lộ ra ngạo mạn cuồng vọng biểu tình. Đối Phan Tuấn khen tặng không khách khí vui lòng nhận cho. Đúng rồi, Lương sư huynh, Trần sư đệ đâu? Như thế nào không có nhìn đến hắn? Phan Tuấn đột nhiên lại hỏi. Lần này bọn họ khí tinh cốc tiến vào người có 5 người. Bọn họ tiến vào xong động bí cảnh sau liền binh chia làm hai đường. Lương Mộc Hành, cùng Trần sư đệ là một đội. Ta phát hiện lần này khác thường sau liền trước chạy tới. Hắn hẳn là còn có hậu mặt. Quá sẽ là có thể đến. Lương Mộc Hành nói. Nơi này động tĩnh như vậy đại. Những người khác khẳng định cũng phát hiện. Hiện tại tốt nhất không cần cùng yêu ma đối thượng. Giai đoạn trước tìm xong động bí cảnh tài nguyên. Làm những người khác đi cùng yêu ma đánh. Chúng ta cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Phan Tuấn vui vẻ nói. Vẫn là Lương sư huynh thông minh. Làm những người khác trước cùng yêu ma đấu đến ngươi chết ta sống. Đến lúc đó bọn họ liền tính không bị thương. Khẳng định cũng không phải đỉnh thời khắc. Chúng ta lại ra tay. Này nhất chiêu dây a. Lương Mộc Hành bị hắn phủng đến càng ngày càng đắc ý, liền ở bọn họ cùng Trần sư đệ hội hợp. Rời đi này chỗ khe núi sau. Một đội trải qua nơi đây yêu ma phát hiện nơi này có bọn họ yêu ma hơi thở. Là ba cấp hơi thở. Ba cấp cư nhiên đã chết. Yêu ma nhóm nhận thấy được trong không khí có một cổ nồng đậm huyết tinh vị. Này đó huyết tinh vị chung. Có thuộc về bọn họ yêu ma đặc có khí vị. Tại như vậy nùng mùi máu tê chung. Còn có thể nghe đến yêu ma huyết tinh vị. Thuyết minh ba cấp lúc ấy bị thương rất nghiêm trọng. Mấy đầu yêu ma từ không trung phi xuống dưới. Chỉ chốc lát liền tìm đến một chỗ bị đá vụn bao trùm vết máu. Quảng cáo. Cách chương.